Chương 1071, khiếp sợ Suna. Cầu toàn định, canh thứ 3. Chương 1071, khiếp sợ Suna cầu toàn định, canh thứ 3. Cái gì ngươi nói cổ nổ hạ dê khu vực đã là bị phá hủy như vậy? Thôn dân đâu khai thông bao nhiêu đi ra nghe kia nửa quỵ ở trên mặt đất ám bộ báo cáo. Suna chợt chống một cái tay đứng lên, trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng ánh mắt khiếp sợ. Dưới cái nhìn của nàng ở thời gian ngắn như vậy bên trong, coi như là ám bộ sơ tán hiệu suất thật là nhanh được rồi. Nếu cổ nổ hạ toàn bộ dê khu vực cũng đã là bị phá hủy, như vậy ở vào nên khu vực trong thôn dân, chắc cũng là khó có thể còn sống. Nghĩ tới chỗ này, Suna không khỏi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bởi vì, coi như là trước kia nhận thôn đại chiến được rồi, đối phương nỉ dạ xâm lấn cổ nổ hạ được rồi, cũng phần lớn chắc là sẽ không đối với khu bình dân khu vực hạ thủ. Dù sao, ở nơi này một cái khoa học kỹ thuật phát triển rất không thăng bằng, chỉ có thể dựa vào nhân công canh sĩ kỳ đại lục trên, nhân khẩu nhưng là hạng nhất vô cùng trọng yếu tài nguyên kia mà. Nếu như là người bị giết chết, như vậy thì xem như là chiến thắng đối phương, cũng là một kiện vô cùng thua thiệt sự tình. Nhưng là, nàng không có nghĩ tới đúng, cái này một cái mỗi bên đại nhận thôn trong lúc đó lẫn nhau ăn ý tuân thủ quy tắc, nhưng là bị đối phương cho phá vỡ. Hơn nữa, một công kích, chính là tụ tập bình dân nhiều nhất dê khu vực. Cái này liền không thể không khiến nàng phẫn nộ. Bất quá, chính là vào lúc này. Ở một cái lắc mình trong lúc đó, một người ám bộ cũng là cho nàng mang đến một cái tin tức khác. Báo cáo Suna đại nhân, dê khu vực sơ tán cư dân công tác, đã là từ căn bộ phần gốc hoàn thành. Kia bị Suna phái đi ra ngoài sơ tán thôn dân ám bộ, nửa quỵ trên mặt đất, ngôn ngữ nhanh chóng hướng về Suna báo cáo. Cái gì từ căn bộ phần gốc hoàn thành không thể, coi như là bọn họ ở gặp phải tập kích thời điểm, cũng đã là bắt đầu sơ tán rồi, cũng không khả năng sẽ nhanh như vậy trừ phi Suna chợt mà nghĩ tới một cái khả năng, quay đầu nhìn về phía ôm màu đỏ tiểu trư đứng ở nàng bên cạnh Xi Dùn trên người. Mà lúc này, Xi Dùn trong mắt cũng là một mảnh kinh ngạc. Sau đó, nhìn Suna nhìn tới, nàng tựa hồ cũng là hiểu cái gì, trong mắt tốc biến qua một tia thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì, vô luận là Suna, vẫn là Xi Dùn cũng đã biết. Trương Tường, không biết từ lúc nào, cũng đã là nắm trong tay căn bộ phần gốc tiếp gần một nửa lực lượng. Nếu như cái này chút sự tình Trương Tường không biết nói, đó là không có khả năng sự tình. Bởi vì, sơ tán cả một cái dê khu vực cần nì giả số lượng, cũng không phải là một con số nhỏ à, ít nhất phải vận dụng tiếp cận 1/3 căn bộ nì giả. Một nửa kia bị nắm giữ ở đạn rổ trong tay. Vì vậy, căn bộ phần gốc sớm đã là bị nắm ở Trương Tường trong tay. Chỉ bất quá Suna cùng Xi Dùn tạm thời còn không biết mà thôi. Chỉ bất quá, mặc dù là biết được một cái như vậy để cho nàng khiếp sợ tin tức. Thế nhưng, Suna vẫn nhanh chóng mà phản ứng lại, hiện tại cũng không phải là truy cứu cái này chút sự tình thời điểm. Chuyên lệnh xuống, tiếp tục sơ tán nhận thôn bên trong thôn dân, nhất là dẫn đầu sơ tán dê khu vực thôn dân chung quanh. Phò nở dê ngư á bọn họ cuốn vào loại trình độ này trong chiến đấu. Ngoài ra, hạ lệnh nì dạ trường học nghỉ học, cũng đi theo thôn dân cùng nhau đi vào chỗ tránh nạn. Cuối cùng, hướng toàn thôn nì dạ phát sinh tối cao cảnh giới, toàn thôn tiến nhập tối cao cảnh giới cha nở dê thà y, hết thể nì dạ thủ tiêu ngày nghỉ. Tinh anh trung nhẫn trở lên nì dạ, đi vào đón đánh địch nhân, còn lại nì dạ hết sức S.U.N.T. hoàn thành trước sơ tán thôn dân nhiệm vụ. Ở trên nhiệm vụ lập tức chấp hành Suna chợt vô bàn một cái, nhanh chóng phát ra chỉ lệnh phải nửa quỵ ở trên mặt đất vài cái ám bộ, chợt mà tiêu thất ở giữa không trung trong. Chẳng qua là lưỡng trùng sau đó, tượng trưng cho tối cao phòng bị cân nhắc đạo pháo đông, liền phi bắn tới giữa không trung, bạo phát ra tia sáng chói mắt, đem chọn cái nhận thôn ánh mắt của người đều hấp dẫn tới kia một cái phương hướng chi trên. Mà nhìn đi xa ám bộ, Suna cũng là thầm thở dài một tiếng. Hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý liệu sự tình đi Suna thở dài, nhìn về phía không ngừng mà buộc phát ra chiến đấu thanh âm tới dê khu vực phương hướng. Thế nhưng, đang ở nàng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó. Một kích kia thiên đạo nhân cơ hội phát sinh, thành công đánh trúng Trương Tường xỉn dạ kẹn sự trùng kích dư ba, chính là chợt mà sông đánh tới phụ cận đây. Theo một tiếng toàn bộ nhận thôn đều cơ hồ có thể nghe được tiếng nổ vang vang lên. Suna cũng là khiếp sợ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nhận thôn dê khu vực phương hướng. Chỉ thấy ở kia một cái phương hướng chi trên, lúc đầu chỉ là bị phá hư hơn phân nửa dê khu vực, lúc này lại đúng toàn bộ mà sa vào một cái mảnh nhỏ nổ tung trong bụi mù. Kia nổ tung ba động, thậm chí còn để cho nàng dưới chân hổ cả đại lâu đều rung như vậy chấn động. Bùm bùm thanh âm, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Cả tòa hổ cả đại lâu thủy tinh, tất cả đều bị một cổ cường đại sóng xung kích cho làm vỡ nát, cường đại trùng kích dư ba dắt mãnh liệt gió tịch quyển một tòa này hổ cả đại lâu, để bên trong phòng trang giấy đều trùng quanh loạn bay lên. Ngay cả kia một tấm chừng nặng hơn 100 cân bàn gỗ tử đàn, cũng là bị kia mãnh liệt cuồng phong cho thổi lui về phía sau hơn nửa thước khoảng cách. Cái này một loại trình độ công kích, sợ rằng đã là không thua gì với vi thú đạn công kích. Đi xù nạ trợn trợn to hai mắt, trong mắt tốc biến qua một tia bất khả tư nghị quan mang. Nhưng đúng ở chỉ một lúc lệnh nàng càng ra khiếp sợ sự tình cũng là xảy ra. Bởi vì, đang ở vòng thứ nhất sóng xung kích chuyển tới không bao lâu, một đạo khác càng cường đại hơn sóng xung kích liền lại một lần nữa đột kích. Mà lần này, nàng cũng là xem rõ ràng. Cường đại kia sóng xung kích là từ phiêu phù ở xa xa giữa không trung, một người mặc lấy hiểu phục sức bóng người trong tay phát ra ngoài. Vô cùng cường đại sóng xung kích, đầu tiên là kia bị đợt tấn công thứ nhất sao động mà lên bụi, ở kia đợt thứ hai trùng kích trong, chật mà bị phá trừ ra, giống như là có một không còn cách nào ngăn trở đại khí cầu, đang ở theo hắn chủ nhân nổi giận mà đang ở tăng vọt. Tất cả bụi đều bị thanh không, hóa thành chặn một cái dọc theo tầng kia trùng kích mà ở ngoại vi hình thành mỏng vách tường. Nhất nhất đó là vô cùng cường đại sóng xung kích, trong nháy mắt liền đem bị nó trùng kích sở chen đến cùng nhau bụi mù, sở hội tụ mà thành tường đất. Cũng thua thiệt là như thế, dù nạ chỉ có xem rõ ràng đối phương đánh phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu. Đó là một cái đường kính có ít nhất 150m hình cầu sóng xung kích. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp liền mở rộng đến rồi đại địa trên, không chút nào gặp đến bất kỳ ngăn trở nào một dạng mà trên mặt đất liền nghiền ép ra một cái bán cầu hình hầm động tới. Nhìn từ đàng xa tới, giống như là vẫn thạch đụng mặt đất một dạng mà chấn nhiếp nhân tâm, cường hãn sóng xung kích tịch quyển chứ bụi mù che mất bốn phía nhìn như thế một màn, làm sao sẽ không cho trong mắt nàng khiếp sợ, diễn biến thành kinh hãi trình độ đâu.